đang theo dõi tiểu thuyết Pháo Đài Số, tác giả Dan Brown, người dịch Trúc Linh, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin Hà Nội. Chương 44. Phil Chitrukian hậm hực đứng trong phòng an ninh hệ thống. Những lời nói của Stretmore vẫn còn vang vang trong đầu anh ta. Về ngay, đây là lệnh của tôi. Anh ta đã cái thùng rác và chửi thề trong phòng thí nghiệm vắng lặng. Chẩn đoán cơ đấy, lũ đần độn. Không biết là phó giám đốc tách bộ lọc Golet từ khi nào nhỉ? Những nhân viên an ninh hệ thống được trả lương hậu để bảo vệ hệ thống máy vi tính ở NSA. Và Chukchukian biết rằng công việc này chỉ có hai yêu cầu đối với những người thực hiện nó. Thứ nhất là cực kỳ giỏi và thứ hai là cực kỳ hoang tưởng. Quỷ tha ma bách, anh cầu nhau. Đây không phải là điều hoang tưởng. Cái máy chủ khốn kiếp đã đọc đến 18 tiếng rồi. Chắc chắn là có virus. Chukchukian có thể cảm thấy điều đó. Anh đã hơi nghi ngờ những gì đang diễn ra. Có thể Stretmore đã phạm sai lầm khi bỏ qua Golet. Và bây giờ ông ta đang cố gắng che đậy sai lầm bằng cách bịa ra một câu chuyện chết tiệt về một cuộc chẩn đoán nào đó. Trance không phải là mối bận tâm duy nhất của Chukchukian khiến anh có thể nổi đoán như vậy. Bởi vì cỗ máy giải mã này không tồn tại một mình. Dù các chuyên gia giải mật mã tin rằng Golet được thiết kế ra chỉ để bảo vệ những sản phẩm đã được giải mã, thì các nhân viên an ninh hệ thống vẫn biết rõ được một sự thật là những máy quét Golet còn phục vụ cho một thế lực khác cao hơn, đó là ngân hàng dữ liệu chính của NSA. Lịch sử đằng sau việc xây dựng ngân hàng dữ liệu này luôn cuốn hút Chukchukian. Vào cuối năm 1970, mặc dù Bộ Quốc phòng đã có nhiều nỗ lực nhằm giữ riêng mạng Internet trong tay mình, nhưng vì mạng này quá hữu dụng, cho nên người ngoài bắt đầu dòm ngó. Đầu tiên là các trường đại học. Không lâu sau đó, các doanh nghiệp kinh doanh cũng vào cuộc. Khi những cổng mạng được mở ra, người dân lao vào khai thác mạng này. Vào đầu những năm 90, mạng Internet một thời được chính phủ bảo vệ đã trở thành một bãi rác thải ngồn ngộn những thứ rác và tranh ảnh khiêu dâm. Sau nhiều vụ thâm nhập máy tính ở Cục Tình báo Hải quân gây thiệt hại lớn, dù không được công bố, người ta ngày càng thấy rõ rằng các bí mật của chính phủ không còn được an toàn ở những máy vi tính kết nối với mạng Internet nữa. Tổng thống cùng với Bộ Quốc phòng đã thông qua một sắc lệnh thành lập một mạng mới, hoàn toàn bảo mật để làm đường dây liên lạc giữa chính phủ với các cơ quan tình báo Mỹ, nhằm thay thế cho mạng Internet đã không còn đảm bảo. Tất cả những dữ liệu nhạy cảm được lưu giữ tại một nơi có tính an toàn cao, một ngân hàng dữ liệu mới được thiết lập của NSA, pháo đài bảo vệ dữ liệu Fort Knox của tình báo Mỹ, nhằm ngăn ngừa các vụ trộm cắp, các bí mật của chính phủ từ máy vi tính. Hàng triệu hình ảnh, băng ghi âm, tài liệu và băng hình vào loại tối mật đã được số hóa và được chuyển đến những kho khổng lồ, còn bản gốc thì bị xóa. Ngân hàng dữ liệu được bảo vệ bằng một relay điện 3 tầng, một hệ thống dự phòng kỹ thuật số nhiều lớp. Ngân hàng cũng được đặt sâu dưới 65 mét nhằm tránh từ trường và các vụ nổ có thể xảy ra. Tại ngân hàng dữ liệu, mọi hoạt động diễn ra trong phòng điều khiển được coi là tối mật và được bảo vệ ở mức cao nhất. Chưa bao giờ các bí mật quốc gia lại được bảo vệ an toàn như thế. Ngân hàng dữ liệu bất khả xâm phạm này giờ đây là nơi lưu trữ những bản thiết kế các loại vũ khí tối tân, các danh sách bảo vệ nhân chứng, mật danh của các trinh thám trên chiến trường, những bản phân tích và kế hoạch chi tiết cho các hoạt động bí mật. Danh sách này dài vô kể. Dường như không một hoạt động ăn cắp nào có thể làm phương hại đến ngành tình báo Mỹ. Tất nhiên, những quan chức NSA cũng nhận ra rằng những dữ liệu được cất giữ sẽ chỉ có giá trị nếu như chúng có thể sử dụng được. Nhiệm vụ thực sự của ngân hàng dữ liệu không phải là giấu biến những dữ liệu mật đi, mà cho phép những người thích hợp được sử dụng chúng. Tất cả các thông tin lưu giữ đều có một mức độ bảo mật riêng. Tùy vào mức độ cần bảo mật của dữ liệu mà các quan chức chính phủ được sử dụng theo nhiệm vụ của họ. Một sĩ quan chỉ huy tàu ngầm có thể quay số đăng nhập và kiểm tra những hình ảnh gần đây nhất, chụp từ vệ tinh về các hải cảng ở Nga. Nhưng ông ta sẽ không thể tiếp cận được với các kế hoạch về nhiệm vụ chống ma túy ở Nam Mỹ. Các phân tích viên CIA có thể tiếp cận và sử dụng những thông tin về lai lịch của những tên sát nhân nổi tiếng, nhưng họ không thể tiếp cận được với các mật mã lưu về tổng thống.

Phương án thứ nhất là ra lệnh từ thiết bị đầu cuối ở phòng ngài chỉ huy, nhưng phòng này đã bị khóa mất rồi, có vẻ không khả thi lắm. Cách thứ hai là dùng công tắc tách mở bàn tay ở ngầm tầng ngầm phía tầng crypto. Cháu Trư Kỳ Anh nuốt nước miếng một cách khó khăn, anh ghét tầng hầm. Anh mới xuống đó có một lần vào thời gian thực tập ở đây. Nó giống như một thế giới hoàn toàn khác với hàng hà xa số những mê cung lối đi, những ống dẫn khí phê rông và nằm ở độ cao chóng mặt, hơn 40 mét thẳng xuống các máy phát điện ở phía dưới. Đấy là nơi anh không hề muốn tới và cũng không muốn đối mặt với Stretmore. Nhưng công việc là công việc, ngày mai họ sẽ phải cảm ơn mình. Anh vẫn vân vân không dám chắc làm thế có đúng hay không. Hít một hơi thật sâu, chắc trước khi anh mở chiếc tủ kim loại của người chỉ huy an ninh hệ thống. Trên giá để các bộ phận vi tính chưa ráp ráp. Ở đằng sau có một bộ truyền thông và thiết bị kiểm tra mạng nội bộ, có dấu một cái chén của nam sinh trường Stanford. Anh không đụng đến cái chén này mà với vào phía trong, lôi ra một chiếc chìa khóa Medico. Hay ho thật, anh lào bào, quan chức an ninh hệ thống mà không cần biết đến bảo mật. Chương 47. Một mật mã $1,000,000. Mít cười khi đi cùng Brinkerhoff quay trở lại hành lang. Hay đấy chứ nhỉ? Tôi thề với bà đấy, anh nói. Một nhìn anh ngờ vực. Anh đừng có mà lấy cớ để lừa lột quần áo tôi ra đấy. Ôi Mít, tôi không bao giờ làm vậy cả, anh nói một cách nghiêm túc. Thôi, tôi tin rồi Jack, đừng nói nữa. Nửa phút sau đó, Mít đã ngồi trên chiếc ghế của Brinkerhoff và đọc bản báo cáo crypto. Thấy chưa, anh nói, nhảy người về phía bà ta và chỉ vào con số đáng ngờ. Tiêu số tiền chi phí cho giải mã này, $1,000,000 đấy. Mít cười tủm tỉm, có vẻ con số này hơi cao nhỉ? Ừ đúng rồi, Brinkerhoff rên rỉ, chỉ hơi cao thôi. Có vẻ như là một phép chia cho không thì phải. Cái gì cơ? Phép chia cho không, bà ta nói và rà soát lại phần còn lại của trang dữ liệu. Số tiền chi phí cho việc giải mã đã được tính theo kiểu phân số. Cấp mật mã đã được giải ra chia cho tổng. Thì tất nhiên là thế. Brinkerhoff gật đầu một cách vô thức và cố gắng không nhìn vào giữa hai đùi của Mít. Khi mẫu số bằng không, Mít giảng giải, thường số là vô cực. Các máy vi tính rất kỳ vô cực, cho nên chúng đánh bằng một dãy các số 9, một chỉ và một cột khác. Anh thấy chưa? Vâng, rồi. Brinkerhoff nhìn vào tờ giấy một lần nữa. Đây là dữ liệu thô sản phẩm của ngày hôm nay. Hãy xem số mã được giải. Brinkerhoff cẩn thận nhìn theo ngón tay của mụ đặt vào cột số. Số mã được giải bằng 0. Mít gõ gõ vào con số. Đúng như là tôi nghi ngờ, mẫu số là 0. Brinkerhoff nhíu mày. Thế có nghĩa là mọi việc vẫn ổn cả à? Mụ nhún vai. Như thế nghĩa là chúng ta chưa giải được mật mã nào trong ngày hôm nay cả. James có lẽ đang trong thời gian tạm nghỉ. Tạm nghỉ? Brinkerhoff nhìn với vẻ ngờ vực. Anh ta đã ở bên cạnh giám đốc đủ lâu để biết là tạm nghỉ không nằm trong vốn từ ưa thích của ông ta, đặc biệt là với James. Fontaine đã chi $2,000,000 cho cỗ máy giải mã vĩ đại này, và ông ta tất nhiên muốn được trả công xứng đáng với số tiền đã bỏ ra. Mỗi giây mỗi phút James tạm ngừng hoạt động là tiền của ông ta đang bị phung phí. Nhưng... Mít ơi! Brinkerhoff nói, James không có quãng tạm nghỉ nào cả. Nó hoạt động suốt ngày đêm mà. Bà biết điều đó chứ? Bà ta nhún vai. Có thể Stretmore đêm qua không ở lại chuẩn bị cho máy chạy vào cuối tuần cũng nên. Ông ta chắc biết Fontaine đi vắng nên chuồn đi câu cá rồi. Thôi nào Mít! Brinkerhoff nhìn mụ với ánh mắt phẫn nộ. Để cho ông ta yên. Việc Mít Milken không thích Trevor Stretmore là hoàn toàn rõ ràng. Stretmore đã từng cố gắng thực hiện một hành động vận động quân sự xảo quyệt nhằm viết lại chương trình Skipjack, nhưng ông ta đã thất bại. Mặc dù Stretmore đã có ý định liều lĩnh như thế, NSA vẫn đối xử không tệ với ông ta. Phía EFF đã nắm được phần lợi thế. Fontaine đã mất đi sự tín nhiệm của Quốc hội. Và tệ hại nhất là nhiều hoạt động nặc danh của NSA đã không còn được giữ bí mật. Bỗng nhiên, có rất nhiều người nội trợ ở Minnesota than phiền với American Online and Prodigy, một tổ chức cung cấp dịch vụ mạng là NSA có thể đã lén đọc thư điện tử của họ, vì NSA đã từng chê bai một công thức bí mật về cách làm khoai lang tẩm đường. Sai lầm ngớ ngẩn của Strathmore đã khiến NSA phải trả giá, và Mít thấy mình cũng phải chịu trách nhiệm. Không phải vì đáng ra bà ta phải biết trước ngài chỉ huy sẽ phải chịu hậu quả, mà vì một hành động trái phép đã được thực hiện sau lưng giám đốc Fontaine, và Mít lại được trả lương để ngăn chặn điều đó. Chính thái độ thờ ơ không can thiệp của Fontaine đã khiến ông ta bị nghi ngờ, và vì thế làm Mít lo lắng. Nhưng ông giám đốc cũng đủ khôn ngoan và kinh nghiệm để trọng dụng nhân tài, và đó cũng chính là cách mà ông ta đang trọng dụng Trevor Strathmore. Mít, bà biết rõ Strathmore không phải là người bê trễ công việc mà, Winklehop nói. Ông ta điều hành Trance cực kỳ cần mẫn đấy. Mít gật đầu, từ trong đáy lòng, mụ cũng biết là buộc tội Strathmore trốn tránh công việc là vô lý. Ông ta cũng tỏ ra rất cần mẫn như họ, cống hiến hết mình. Ông ta chịu đựng tất cả mọi tai họa trên thế gian này như một nỗi thống khổ của bản thân. Kế hoạch Skipjack của NSA chính là phát kiến của Strathmore, một nỗ lực lớn lao nhằm thay đổi thế giới. Nhưng chẳng may, cũng giống như bao cuộc thập tự chinh thần thánh khác, chiến dịch này của ông đã kết thúc trên cây thập giá. Được rồi, mụ đồng ý. Có vẻ tôi khắt khe với ông ta một chút. Hơi thôi à? Winklehop nhíu mày lại. Strathmore có cả một đống file dữ liệu hàng ngàn, dài hàng ngàn dặm. Ông ta chắc chắn không có ý định cho Trent nghỉ cả đợt cuối tuần đâu. Được rồi, Mít thở dài, là lỗi của tôi. Mụ nhíu mày và bối rối không hiểu vì sao Trent cả ngày mà không giải được một mật mã nào. Để tôi kiểm tra thật tỉ mỉ mọi thứ xem sao, mụ nói và bắt đầu xem lại bản báo cáo. Mụ xác định vị trí các dữ liệu cần tìm và xem xét các con số. Sau một lúc, mụ gật đầu. Anh đúng rồi, chắc ạ. Trans vẫn hoạt động bình thường. Những số liệu thậm chí vẫn còn lưu lại trong máy. Từ nửa đêm hôm qua, cái máy đã chạy với công suất nửa triệu kWh. Thế con số đó mang đến cho chúng ta những gì? Mít lúng túng, tôi cũng không biết. Lạ thật đấy. Bà có muốn xem lại dữ liệu không? Mụ nhìn chằm chằm Winklehop với vẻ không bằng lòng. Có hai điều không bao giờ nên hỏi Mít. Một trong hai điều ấy là về dữ liệu của mụ ta. Winklehop đợi chờ trong khi Mít xem xét lại các con số. Cuối cùng mụ lẩm bẩm. Trong thống kê của ngày hôm qua, có vẻ ổn. 237 mật mã được giải. MCD là $874. Thời gian trung bình để giải một mật mã là khoảng hơn 6 phút. Các nguyên liệu tiêu dùng ở mức trung bình, mật mã cuối cùng được đưa vào Trans. Mụ dừng lại. Cái gì thế? Vui thật. Mụ nói, file dữ liệu cuối cùng trong hàng dữ liệu của ngày hôm qua chạy vào lúc 11:37 đêm. Thì sao? Thế thì Trans cứ 6 phút giải một mật mã hoặc hơn thế. File dữ liệu cuối cùng của ngày hôm ấy thường thường chạy với gần thời điểm nửa đêm. Chắc chắn file này không như vậy. Mít bỗng dưng dừng lại và thở gấp. Winklehop giật mình. Cái gì cơ? Mít dán mắt vào những gì đã đọc được mà không thể tin nổi. File này, file mà được đưa vào Trance đêm hôm qua ấy. Ừ thì sao? Nó vẫn chưa được giải mã. Thời gian được đưa vào máy của nó là 23:37:08. Nhưng nó không nhập thời gian giải mã. Mít vào chiếc khăn mùi xoa. Cả hôm qua hoặc hôm nay. Winklehop nhún vai. Biết đâu họ đang chạy một chương trình chẩn đoán khó. Mít lắc đầu. 18 tiếng đồng hồ đằng đẵng ư? Mụ dừng lại. Không phải đâu. Ngoài ra dữ liệu còn cho biết rằng đó là một file từ bên ngoài. Chúng ta nên gọi cho Strathmore thôi. Gọi về nhà. Winklehop nốt can. Vào đêm thứ bảy thế này à? Không, Mít nói. Nếu đúng như tôi biết về Strathmore, thì ông ta là người giỏi trong lĩnh vực này. Tôi đánh cuộc là ông ta đang ở đây. Tôi linh cảm thế. Những linh tính của Mít cũng là điều thứ hai mà không ai nên nghi ngờ. Nào, mụ nói và đứng dậy. Chúng ta hãy thử xem liệu tôi có đúng không. Winklehop đi theo Mít đến phòng làm việc của mụ. Đến nơi, mụ ngồi xuống và bắt đầu gõ bàn phím của anh cả giống như một nghệ sĩ đánh đàn ống tài ba. Winklehop dán mắt vào các màn hình video quay cận cảnh trên tường. Tất cả các màn hình đều bị đóng khung với cùng dấu niêm phong của NSA. Bà định nhúng mũi vào crypto à? Anh lo lắng hỏi mụ. Không, Miết trả lời, giả mà tôi được làm thế, nhưng crypto hoạt động kín, không ghi hình, không ghi âm, chẳng gì cả, ngoài mệnh lệnh của Strathmore. Tất cả những gì tôi có là số liệu thống kê tiếp cận với cỗ máy Trance về cơ bản. May mà chúng ta còn có được bấy nhiêu đấy. Strathmore muốn rằng tất cả về crypto đều được biệt lập, nhưng Fontaine đã kiên quyết bảo vệ những nguyên tắc cơ bản. Brinkerhoff lúng túng nhìn. Crypto không có ghi hình à? Để làm gì? Mù hỏi mà vẫn nhìn vào màn hình. Không lẽ anh và Carmen muốn làm chuyện vụng trộm? Brinkerhoff lầu bầu trong miệng. Miết gõ thêm một vài phím khác. Tôi đang kéo khối thang máy trước cửa phòng Strathmore lên. Mụ xem xét màn hình một lúc lâu và sau đó gõ nhẹ đốt tay lên bàn. Ông ta đang ở đây. Mụ nói một cách đơn giản. Ông ta đang ở ngay trong crypto vào lúc này. Hãy nhìn này. Hãy nói về những tiếng đồng hồ vừa qua. Ông ta đi vào sáng sớm ngày hôm qua. Và từ lúc đó, cái thang máy của ông ta vẫn không hề nhúc nhích. Tôi không thấy thẻ của ông ta ở cửa chính. Do đó chắc chắn ông ta đang ở đây. Brinkerhoff thở vào nhẹ nhõm. Vậy thì nếu Strathmore đang ở đó, tức mọi chuyện vẫn ổn cả à? Đúng không? Mít đâm chiêu một lúc. Có lẽ vậy. Cuối cùng mụ quả quyết. Có lẽ thôi à. Chúng ta nên gọi cho ông ta và kiểm tra thật kỹ càng. Brinkerhoff rên rỉ. Mít à, ông ta là phó giám đốc đấy. Tôi chắc chắn là ông ta có thể kiểm soát tình hình mà. Chúng ta không cần phải lo bào trắng răng. Ồ thôi nào chết, đừng có trẻ con thế. Chúng ta chỉ là đang làm việc của mình thôi. Chúng ta phát hiện thấy sự bất bình thường trong bảng thống kê và chúng ta đang bám theo nó. Hơn nữa, mụ nói thêm, tôi muốn nhắc nhở Strathmore rằng anh cả luôn dõi theo ông ta và muốn ông ta phải thật sự thận trọng trước khi định làm gì liều lĩnh và nguy hiểm để bảo vệ thế giới này. Mít chất ống nghe lên và quay số. Brinkerhoff lo lắng. Bà thực sự cho là phải quấy rầy ông ta. Không phải tôi sẽ quấy rầy ông ta, Mít nói và quăng ống nghe về phía Brinkerhoff, mà là anh.